Chị yêu chiều cô vợ bé nhỏ, chương 1276, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1276 tôi không sao, trước kia tôi hay tới đây, dần dần ít đến, công việc bận quá, giao lưu nhiều, người mời đi uống rượu cũng nhiều, nhưng tôi lại không có thời gian riêng của bản thân, không thể vui vẻ nổi, mãi tới hôm nay, khi tôi ký tên mình lên hợp đồng, tôi không còn là giám đốc của Lợi Ích nữa, tôi đột nhiên phát hiện tôi được giải thoát rồi, cả người nhẹ hẳn ra, mấy chục năm nay không được như thế rồi. Ông lắc lư chén rượu cùng Lâm Quân với Hà Dĩ Phong một cái, bởi vì vui quá uống hẳn một ngụm to. Nếu như bác nghĩ thế thì chúc mừng bác được giải thoát rồi. Nhìn ra được Lê Vân Hàng vui vẻ thật, Hà Dĩ Phong cười uống hết chén rượu trong tay. Chuyện tiếp theo phải giao cho cậu làm rồi. Lần này tôi và Lâm Quân nhất định sẽ lật đổ. JML, lúc này, Lợi Ích đã loạn nháo nhào như nồi cháo. Alo, sếp tôi là Roberto. Tay cầm điện thoại của Robert hơi run rẩy. Sao nào, mọi thứ tiến triển thuận lợi chứ? Tiến triển theo kế hoạch, bây giờ chắc ông đang là tổng giám đốc Robert rồi đúng không? James vừa hút thuốc vừa cười khẽ, nghĩ đến chuyện Lê Vân Hàng giờ đã trắng tay, ông ta liền vui hơn ai hết. Đúng thế, tiến hành theo kế hoạch, tôi đã thành công thay thế vị trí của Lê Vân Hàng, tôi đã tiếp quản Lợi Ích của Lê Vân Hàng. Robert nuốt nước bọt, làm tốt lắm, James cười càng vui vẻ hơn. Nhưng không biết tại sao, cái hợp đồng Lê Vân Hàng đã ký trước đó lại bị nhân viên công ty tiết lộ ra, đối phương yêu cầu bồi thường giá cao. Cho nên bây giờ tôi cần một lượng tiền lớn. Gì cơ, tay đang cầm điếu thuốc của James dừng lại trong không trung. Sao lại xảy ra chuyện đúng vào thời điểm mấu chốt thế này? Tôi cũng không biết, trước kia vẫn luôn mải mua cổ phiếu, không để ý tới bản hợp đồng đó, bây giờ đột nhiên lại có chuyện với bản hợp đồng này, tôi nghĩ là... Robert ngưng lại một chút, không biết có nên nói không? Nghi ngờ Lê Vân Hàng cố ý tìm người giở trò đúng không? James bổ sung lời của anh ta. Các bạn chọn chuyên một, One đọc để ủng hộ team ra chương mới nhé. Đúng, sao có chuyện này được, trước kia tôi luôn không nghi ngờ bản hợp đồng này, là bởi vì tôi tin rằng Lê Vân Hàng nhất định sẽ không nỡ phá hủy Lợi Ích, không thể nào dùng cả sự sống còn của Lợi Ích để đối đầu với tôi. James nhíu mày, ông ta hiểu Lê Vân Hàng chắc chắn sẽ không làm thế. Nhưng sếp, tôi luôn cảm thấy lần này chúng ta có được Lợi Ích quá dễ dàng, còn cả sự tăng vụt của cổ phiếu, nghĩ lại mới thấy kỳ lạ. Cờ đi sai một nước thì thua cả bàn, bây giờ ông lập tức tra rõ ngọn ngành của thương nhân tự xưng là con nhà giàu nhất Đông Nam Á cho tôi, càng nhanh càng tốt. James hơi kích động, điếu thuốc trong tay hơi run lên. Vâng, tôi đi làm ngay. Cách màn hình điện thoại, Robert vẫn cảm nhận được sự tức giận của James. Cách chương.